Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Impel Down ác ma truyền thuyết. 33. Pizarro những ngày kế tiếp nhất định sẽ không dễ chịu. Có điều John không thời gian như vậy cùng hắn lãng phí. Thí nghiệm đã tuyên cáo kết thúc. Có thể chính thức tập trung vào sinh sản. LV5 cùng LV6 những kia không ở an toàn trong danh sách tù phạm bị bắt lôi ép tiến vào John phòng. Thí nghiệm nhiều nhất nửa giờ qua đi. Một cái kẻ ngu si liền mới vừa ra lò bởi can hệ trọng đại. Đồng thời cũng vì để tránh cho một số không nên bị điện liệu tù phạm bất ngờ có chuyện. Ngũ lão tinh phái người toàn bộ hành trình giám sát John trận này lông không nhân đạo cải tạo thí. Nghiệm nhìn những kia đi vào trước diễu võ dương oai. Để chính phủ khá là đau đầu hung đồ đưa sau khi ra ngoài như xác chết di động như thế mất đi ký ức. Nhân cách, liền ăn cơm đều yếu nhân uy. Đặc phái viên thiếu một chút sợ đến tè ra quần lại là nửa tháng qua đi. Rốt cục, Hannibal tìm tới John, nói cho hắn Pizarro chịu thua khoảng thời gian này tổng cộng có 6 cái tù phạm không tiếp tục. Chống đỡ tinh thần tan vỡ, ở an toàn trong danh sách chỉ có một cái, hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, bị đưa đi cứu trị còn sống còn lại 5 cái thực sự nhịn không chịu được loại này gian vặt. 3 cái có thể ở trong phòng giam tự do hoạt động lấy đầu cướp địa tự bảo óc. 2 cái bị trói lên tuyệt thực mà chết làm John thời gian qua đi nửa tháng trở lại nhà tù. 1 cái ánh mắt qua đi. Bá, khổng lồ cái LV6 yên lặng như tờ. Ta cho rằng ngươi sẽ kiên trì càng lâu điểm. Pizarro, lúc này mới 1 tháng không tới a. Nguyên tắc bên trong Aokiji cùng Akainu thậm chí có thể ác chiến 10 ngày 10 đêm không nghỉ. Ngươi, đem băng Hazard đánh thành băng hỏa đảo đỉnh cao nhất của thế giới này các cường giả mặc kệ là thể. Chất vẫn là ý chí đều đáng sợ như quái vật. Dù là John chính mình cũng có thể ở nửa tháng không ngủ sau như cũ duy trì dồi dào tinh lực đương. Nhìn cái kia đến tĩnh dưỡng mới được. Chiến đấu liền không thể, Abaro Pizarro, Pizarro tốt xấu cũng là tương lai có thể từ LV6 tù phạm. Chồng bên trong giết ra đến gia nhập băng hải tặc dâu đen cán bộ. Dĩ nhiên mới kiên trì 24 ngày. Điều này làm cho John rất thất vọng súng bắn nước như cũ ở không biết mệt mỏi mỗi cách 3 giây phóng. Ra thủy pháo đạn, ở trên vách tường va nát, phát sinh nặng nề rội rửa âm thanh. Nghe được John âm thanh, không chỉ có là những kia chính đang gặp dằn vặt tù phạm. Liền còn lại phạm nhân ánh mắt đều sáng lên chết tiệt Abaro Pizarro. Rốt cục chịu thua sao? Ở vạn chúng chờ mong bên dưới, John phất tay một cái. Hannibal đóng súng bắn nước khai quan. Công tác, phu phu, phu phu, liên tiếp ngã chồng vó âm thanh vang lên. Toàn bộ LV6 hết thảy phạm nhân đều thở phào nhẹ nhõm đi tới Pizarro vị trí nhà tù trước. John nhìn hắn, vẻ mặt giống nhau 24 ngày trước bình tĩnh mà đại danh đỉnh đỉnh, Abaro Pizarro, Pizarro liền không. Làm được 2 ngày trước hắn đang hưởng thụ thủy pháo đạn gột dừa. Ngày thứ 3 bắt đầu thiếu kiên nhẫn, hao soku loạn thả, ngày thứ 4 bắt đầu rít gào. Muốn đập đứt lan can chạy đi. Ngày thứ 5 đối với cái gì đều rất mẫn cảm. Một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ đưa tới hắn thoá mạ cùng hao soku. Hình cùng chó điên sau đó. Điên cuồng, căm hận, hối hận, tuyệt vọng, tĩnh mịch. Trải qua dòng dã 24 ngày dằn vặt sau. Abaro Pizarro, Pizarro làm ra hắn lấy vì là cả đời mình đều sẽ không làm lựa chọn khuất phục. Ngày thứ 17 thời điểm, vì giảm bớt thống khổ, Pizarro giống như bị điên dùng hàm răng đi cắn lan can. Cắn được bản thân hàm răng bóc ra miệng đầy máu tươi. Dùng đau đớn kích thích chính mình giờ khắc này hắn dùng cặp kia không hề sinh cơ con mắt liếc. Nhìn John, mở ra chính mình hàm răng chằng chịt không đồng đều miệng rộng. vô lực quỳ rạp xuống lan can một bên. Ngoài chiều, hướng ra ngoài nằm xuống John cũng không có cảm thấy hưng phấn cùng vui sướng. Hắn lại không phải tâm lý biến thái có điều có thể làm cho Pizarro chịu thua. Chuyện này với hắn giải quyết Impel Down cái này nỗi lo về sau vẫn có trợ giúp để Hannibal đưa đến. Cái ghế, John ngồi ở lao cửa phòng, tùy ý Pizarro thiêm giày của hắn. Sau đó hững hờ hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua, vì lẽ đó ta nói cái gì tới. Hoan nghênh đến tới địa ngục, cạn nhóm, cái nhìn này, vạn vật tịch liêu thượng tầng nhà tù. Siliep lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Trong đôi mắt vằn vện tia máu rốt cục kết thúc. Giòn mục đích hắn ngày thứ hai liền nhìn ra rồi. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Loại này nhìn như không quá quan trọng hình phạt đã vậy còn quá hữu hiệu có thể đem Álvaro Pizarro. Loại này hung nhân dằn vặt mấy càng cuồng. Cuối cùng chịu thua giờ khắc này Siliep phi thường vui mừng chính mình vừa bắt đầu liền đối với. Những người này quấy rối hành vi không lọt nổi mắt xanh. Nếu như lúc trước không cẩn thận đem mình lõm vào. Cái kia kết cục hãy cùng đám người kia như thế. Chết đều là loại xa xỉ John cách làm kỳ thực rất đơn giản. Không cho phép bọn họ ngủ thôi rất khôi hài không phải sao? Không ngủ tính là gì trừng phạt? Nhưng sự thực cũng không phải như vậy, giấc ngủ thời gian là thân thể các nội tạng tuần hoàn thời. Gian nghỉ ngơi, nếu như không thể ngủ, như vậy thân thể các nội tạng phải vĩnh viễn không ngừng nghỉ công tác. Do đó quá vất vả bị hao tổn cái này tổn thương là không đảo ngược. Thậm chí sẽ mang đến tử vong người bình thường 3 ngày không ngủ liền sẽ ảnh hưởng đối ngoại bộ tin. Tức năng lực xử lý, năng lực hoạt động. Xuất hiện trí nhớ, thể lực giảm xuống các loại bệnh trạng vượt qua 5 ngày tiền đề là ngươi không đột tử. Còn sẽ xuất hiện ký ức thác loạn, nội tiết hỗn loạn, nội tạng bị hao tổn, da rẻ già yếu, miễn dịch giảm xuống cùng với ảo giác các loại lại kéo dài không ngủ. Hoặc là bị ép điên, hoặc là vì bộ phận suy kiệt chết. Không có lựa chọn thứ ba hơn nữa này vốn là một cái dài đằng đẵng rất thống khổ quá trình. Pizarro bực này siêu nhân cường hãn thể chất ngược lại làm cho cái này dằn vặt quá trình bị vô hạn. Kéo dài, cho đến ép vỡ tinh thần của hắn về phần tại sao Pizarro tình nguyện chịu thua cũng không tự sát. Vấn đề này rất tốt, giải đáp Impel Down tù phạm đại đa số cũng có thể ở hạn định khu vực hoạt động. Dù cho là LV6 cũng như thế liền tự sát đều không làm được phần lớn là nguy hiểm trái cây năng lực. Giả, bị ràng buộc hành động thôi LV6 ngục giam sinh hoạt tối tăm không mặt trời. Nếu như Pizarro nhịn không chịu được, muốn chết cũng sẽ không có người ngăn hắn nhưng hắn sống đến nay. Đủ để chứng minh đây là một không muốn chết người không phải sợ chết. Chỉ là không muốn chết loại này kiên định ý chí đồng dạng để John dằn vặt trở nên càng hữu hiệu. Chư vị đều là may mắn. Ta thí nghiệm đã có một kết thúc, một cước đá văng Pizarro. Để hắn giống như chó chết cuộn mình ở ướt nhẹp trong phòng giam hôn mê ngủ thiếp đi. John đứng lên đến, ở những kia bị điện liệu sau kẻ ngu si lao cửa phòng bồi hồi, không có thể cho các ngươi hưởng thụ. Đầy đủ nhất địa ngục lữ trình. Đối với này ta sâu đồng hồ tiếc nuối, Crocodile, Buckshot, Katarina Devon, những này ở nguyên tác bên trong giết ra LV6 nhân vật đại danh đỉnh đỉnh nghe vậy không nhịn được. Cả người run, ở đáy lòng đặt lại định nghĩa mới, ác ma, danh từ này đối đầu Magellan. Quá mức trúng độc mà chết đối đầu John, đúng là liền chết đều là loại xa xỉ. Đối phó kẻ ác, liền muốn dùng càng ác thủ đoạn, dằn vặt đến hắn sợ hãi ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Đây là John trước sau như một, hiệu quả cũng làm cho hắn phi thường hài lòng, đón lấy ta sẽ thực hiện hứa hẹn. Cải thiện LV6 quá thích hợp sinh tồn xấu cảnh. Để chư vị sẽ không quên ta, ở một đám tù phạm run lẩy bẩy đối xử ma quỷ dưới con mắt. Hannibal gánh một đống lớn kim loại bản đi vào, Vô hạn địa ngục danh tự này quá tẻ nhạt. Nói thật ta thực sự không nhìn ra nó đến cùng vô hạn ở nơi nào. Chỉ là thời gian dài sao? Vậy cũng quá ngu chứ. Loảng xoàng, kim loại bản đập xuống đất. Thi công đội ra trận, bắt đầu di chuyển dụng cụ. Vì lẽ đó ta cho đại gia chuẩn bị một phần lễ vật. Hy vọng sau đó đại gia có thể quản nơi này gọi lôi đình địa ngục. Lại là một tháng sau, trở lại Impel Down một lần nữa tập trung vào công tác Magellan một mặt si ngốc nhìn hoàn toàn biến. Dạng LV6, rụi rụi con mắt, ta có phải là nhìn lầm? Những này là cái gì? Hích, thự trưởng, đó là chiếc thương long trung tướng vì là phạm nhân lượng thân làm riêng xét đánh trang bị thông. Qua đem nồi nấu quặng lô đưa tới nhiệt khí cùng cực hàn địa ngục nhiệt độ thấp hơi nước dung hợp. Hình thành mây mù, dùng dẫn lôi châm dẫn dắt lôi đình đánh xuống, LV6 chủ yếu bên ngoài không thay đổi. Chỉ có điều giờ khắc này ở LV trên lục địa không? Thời khắc tung bay một đoàn đoàn không ngừng múa ngân rán mây đen, những mây đen này không có quy. Luật chút nào có thể nói ở LV6 bồng bềnh. Tùy cái tính hướng về xung quanh nhà tù phóng ra sấm sét. Đánh vào cố định lại kim loại bản lên lôi đình nổ vang cùng chói mắt điện quang để tối tăm nhà tù. Sáng như ban ngày, những kia tù phạm nhóm ở bên trong muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Chỉ chốc lát sau liền kêu thảm thiết bốc lên tiêu khói. Ngã trên mặt đất cả người co giật, đồng thời co giật còn có Magellan khóe miệng hắn đây sao? Thật ác độc, có điều, ông ta đến cùng là già a. Magellan chậm rãi nhếch môi, cười nói, Hải quân Thương Long không hổ là Hải quân Thương Long, ngươi nói như thế đơn giản phương pháp, ta trước đây làm sao liền không nghĩ tới đây? Đại khái là bởi vì ngươi không thời gian đi. Hannibal mang mặt nạ phòng độc đứng ở mấy mét có hơn. Đồng tình liếc nhìn bị lôi điện đánh qua còn ở ha hả cười khúc khích ba phỉ ngươi một cái mỗi ngày. Gần 10 giờ đều ở tiêu chảy, mặt khác ngủ 8 giờ, lại khấu trừ ăn cơm cùng thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày chỉ công tác 4 giờ thự trưởng, hy vọng hắn cải thiện Impel Down. Này không đùa giỡn đây. Đương nhiên, Hannibal rất đồng ý Magellan lời giải thích bọn họ ra trước đây nơi này tù phạm là ra sao. Kiêu căng khó thuần, phát điên, Impel Down bên trong nữ tính sở dĩ ít như vậy. Rất lớn một phần đều là bị tù phạm sợ hãi đến nghỉ việc, nhưng mà ở John quản lý hơn 2 tháng thời. Gian, dù cho là tầng cao nhất xem cửa lớn thủ vệ đi tới giam giữ cùng hung cực ác tội phạm LV4 đi, cũng sẽ chỉ làm tù phạm nhóm run lẩy bẩy, kỷ luật chưa từng có được. Đó là một chân chính ác ma. Impel Down trên dưới nhất trí cho rằng 2K xem lưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.